đạp thiên chi cảnh, lục hợp thiên rất mạnh ư, đúng là không sai. Nhưng, hắn hiện tại đang giận dữ, chỉ có con đường chết chiến, hắn sẽ hung mãnh hơn bất kỳ ai. Lên! Trong tiếng gầm giận của Lý Thiên Mệnh, hắn và tứ đại cộng sinh thú đồng loạt vây giết. Quả ngươi có bao nhiêu thức thần, giết! Phốc phốc phốc! Sợi rễ đen ngòm của tiên tiên lao ra từ mặt đất, lan tràn về phía tất cả côn lôi ma của đối phương. Trên trời lại có vô số thánh quang đằng mạng cuốn lấy. Uy lực của thánh quang đằng mạng này cũng khiến thức thần sinh ra cảm giác mệt mỏi. Cùng lúc đó, phệ huyết kiếm vũ gào thét, liên tục rơi xuống, nổ tung bên cạnh côn lôi ma. Về phần thần thông vĩnh dạ sắc vi, thích hợp với chiến trường, nhưng đối với thức thần cường độ cao này, ảnh hưởng tương đối hạn chế. Huy Nguyệt Hải bị gông xiềng 5 tháng khóa lại, thậm chí, Khương Phi Linh dùng đến toàn lực, tam sinh chi kính cũng thành hình trong thời gian tràn, càng hạn chế hắn phát huy. Huy Nguyệt Hải rút ra một thanh cửu hoàng lôi long thương. Thanh trường thương như lôi long này, phủ đầy 9 vòng tròn, mỗi một vòng tròn đều nổ tung lôi đình. Nhìn uy lực, không kém thiên tinh diệu long thần kích. Khi hắn vô cùng uất ức, lại lần nữa gầm giận, Huỳnh Hỏa và Lý Thiên Mệnh một trước một sau, đều dết tới gần hắn. Trên bầu trời, Miêu Miêu điên cuồng di chuyển, né tránh roi dài lôi đình của Côn Hải Ma. Cửu trọng hỗn độn lôi giới trên người nó, tích xúc vô số lôi đình đen ngòm. Hỗn độn thiên kiếp ẩn chứa uy lực bôn lôi kiếp, liên tục oanh tạc từ trên người nó. Cùng lúc đó, Hồng Thiên Địa Ngục và Vạn Cực Điện Võng, mỗi loại bao lấy một con côn lôi ma. Thần thông địa ngục truy hồn điện, thậm chí theo côn lôi ma, trút về phía Huy Nguyệt Hải. Côn lôi ma vẫn đang gào thét giãy giụa. Thật lòng mà nói, chênh lệch đến năm trọng đạp thiên chi cảnh, nếu không phải bôn lôi kiếp. Vạn giới lôi bạo, thần thông của Miêu Miêu không đạt được hiệu quả khoa trương đến vậy. Meo ca thật là mạnh a, Lam Hoang, chàng thiếu niên nhiệt huyết, nhìn thấy huyết mạch sôi sục. Nó con người này tương đối thực tế, thủ đoạn cũng tương đối đơn giản, trực tiếp xông lên phía trước, một long trảo vồ về phía Huy Nguyệt Hải, rồi lại xông lên, tìm đến côn lôi ma. Mặc kệ trên người đối phương có bao nhiêu tia chớp lôi đình, cứ trực tiếp cắn một trận là được rồi. Răng rồng, long trảo, trực tiếp xông lên tấn công. Dù sao có thánh quang đằng mạng của tiên tiên cuốn lấy, lại có thần thông của Miêu Miêu yểm hộ loạn oanh loạn tạc, nó không cần lo lắng gì cả. Lại thêm da thịt đủ cứng, trong thời gian ngắn, côn lôi ma lục hợp thiên, đối với Lam Hoang tạo thành uy hiếp, còn không bằng Huyết Nguyệt Thiên Ma. Tổng hợp lại mà nói, Lý Thiên Mệnh thêm Khương Phi Linh, riêng hắn đã có tứ đại cộng sinh thú, thủ đoạn quá nhiều. Một trận tổ hợp quyền này đánh xuống, Huy Nguyệt Hải mặt mũi bầm dập, hoa mắt chóng mặt. Điều này khiến hắn tức giận đến thổ huyết. Thổ huyết cũng vô dụng, Lý Thiên Mệnh cùng tứ phương thần kiếm cùng nhau thi triển địa ngục luân hồi kiếm. Gần như giống với thủ đoạn đánh tan Huy Nguyệt kiếp, nhưng bốn thanh kiếm dài 20 mét đều hướng về phía Huy Nguyệt Hải đâm tới. Trong hỗn loạn này, còn có Huỳnh Hỏa, kẻ lém lĩnh này, khống chế Đông Thần Thái Hạo kiếm lăn lộn trong đó, ngự kiếm bay gà. Đương đương đương đương. Âm thanh chói tai vang lên Huy Nguyệt Hải, lão tặc kia tay cầm Cửu Hoàng Lôi Long Thương, thi triển chiến quyết thiên khuyết cuồng lôi thương pháp. Cửu Hoàng chấn động, lôi long diệu thế. Khi hắn thi triển lục hợp thiên thần uy, quả thực hung mãnh vô cùng. Thương pháp nhanh đến cực hạn của hắn liên tục chấn khai tứ phương thần kiếm của Lý Thiên Mệnh, phá tan địa ngục luân hồi kiếm của hắn, hơn nữa còn sừng sững bất động. Từ điểm này mà xét, Huy Nguyệt Hải quả thật từng trải sự đời, gặp nguy không loạn, hơn hẳn Huy Nguyệt kiếp. Liên tục chấn khai bốn thức thần của Lý Thiên Mệnh, khi đối mặt với Đông Hoàng kiếm, lão tặc kia trường thương như lôi đình xuyên phá, nghiền nát kiếm thế của Lý Thiên Mệnh, bức hắn phải lùi bước. Lôi đình từ thanh trường thương kia tuôn ra, đánh lên người Lý Thiên Mệnh, gây ra không ít thương tổn, nhưng rất nhanh đã được Thanh Linh Tháp chữa trị. Chỉ có chút bản lãnh này mà dám động thủ với ta sao? Huy Nguyệt Hải nhổ một bãi nước bọt, khinh thường cười lạnh. Nhưng ngay sau đó, tiếng cười lạnh biến thành tiếng kêu thảm thiết. Trong tiếng kêu thảm, một con chim nhỏ lướt qua hạ bộ của lão tặc kia, lẳng lơ chém xuống một kiếm. Máu me be bét. Ngại quá nha, ta không có ghen tị ngươi trứng to đâu, chỉ là nương ta bảo, muốn giết người thì phải đánh vào chỗ yếu. Huỳnh Hỏa cười ha ha. Dưới vũ trụ hỏa nhận của nó, lớp lôi đình hộ giáp dày đến đâu cũng không đỡ nổi kiếm của nó. Nó có thể thành công, chủ yếu là vì thân thể nhỏ bé, hành tung khó lường. Huy Nguyệt Hải dồn hết sự chú ý vào Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa lại là cộng sinh thú nhỏ bé nhất của Lý Thiên Mệnh, lão tặc kia thậm chí đã quên mất sự tồn tại của nó. Một khi đã quên, thì tai ương ập đến. Chỉ thấy sắc mặt trung niên lão tặc kia trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Hai chân kẹp chặt, kêu thảm kinh thiên động địa. Lý Thiên Mệnh, hôm nay ngươi phải chết. Nhất định phải chết. Ta muốn rút gân lột da, nghiền xương ngươi thành tro. Hắn tức giận đến nổ tung. trong tình huống này, còn có thể giữ lý trí sao? Chuyện này, bất kỳ nam nhân nào cũng không thể giữ được lý trí. Cứ như vậy, trừ khi phân ra sinh tử, cơ hồ không còn đường lui. Lý Thiên Mệnh không trách Huỳnh Hỏa ra tay tàn độc, đây là quyết định của hắn, phải tàn độc. Ngay lúc Huy Nguyệt Hải bộc phát, nằm cung lôi ma của hắn càng thêm tức giận. Lúc này, bọn chúng đồng loạt thi triển thức thần đạo kiếp. Tử tiêu điện ngục. Phốc phốc phốc. Năm cung lôi ma tạo thành năm cực điểm, sức mạnh của năm lục hợp thiên thức thần bạo phát toàn bộ. Sấm sét màu tím cuồng bạo tạo thành một lôi trì tử sắc khổng lồ, ầm ầm nổ tung, xé nát tiên tiên thánh quang đằng mạng cùng những sợi rễ màu đen, thậm chí hất tung Lam Hoang ra xa. Lam Hoang ngã xuống đất, dù có sơn hải kiếp bảo vệ, nó lúc này cũng bị nổ ra không ít vết thương, máu me đầm đìa. Chỉ có Miêu Miêu là nhanh chân chuồn lẹ, né tránh nhanh chóng, cùng lôi ma cơ hồ không thể chạm vào nó. Một chiêu thức thần đạo kiếp này thi triển, Huy Nguyệt Hải xem như triệt để cuộc khởi, phá tan sự uất ức vừa rồi. Hắn trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, lửa giận ngút trời, đôi mắt như muốn rớt ra ngoài. Chết, chết. Hắn nghiến răng gào thét, nắm chặt cửu hoàng lôi long thương, dẫn động ngũ đại cung lôi ma, hướng về phía Lý Thiên Mệnh mà bạo sát. Nguy cơ trí mạng, ập đến. Quả nhiên, trưởng bối lục hợp thiên, vẫn là rất mạnh. Nếu không phải bị Lý Thiên Mệnh đánh phủ đầu trước, với một loạt combo khống chế, Lý Thiên Mệnh khó lòng ngăn cản hắn. Chỉ là, ngay cả hiện tại, ngoài liều mạng, không còn lựa chọn nào khác. Ca ca. Ngay trong thời khắc nguy hiểm này, giọng Khương Phi Linh vang lên. Lý Thiên Mệnh và nàng tâm ý tương thông, đương nhiên hiểu ý nàng. Đúng lúc này, nàng từ trên người tiên tiên nhảy xuống, lao về phía Huy Nguyệt Hải. Tam sinh chi kính, thành hình. Ba tấm gương, một ở dưới đất, một ở trên trời, một ở giữa. Bỗng chốc, thời gian chi lực khóa chặt Huy Nguyệt Hải, một lần nữa khống chế hắn. Huy Nguyệt Hải đang xông về phía trước, bị ngăn lại như vậy, trực tiếp khí huyết quay cuồng. Dẹt. Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, tứ đại cộng sinh thú gần như đồng bộ. Thần thông của Miêu Miêu lại một lần nữa buông xuống, trước khóa chặt năm đầu cung lôi ma, để Tiên Tiên và Lam Hoang có thể tiếp tục lao lên. Trong đó, Lam Hoang trực tiếp cắn những cung lôi ma kia vào trong nước, một trận cá sấu tử vong cuồng lăng. Huỳnh Hỏa lại một lần nữa xuất hiện. Phần thiên vũ linh lao vút, hướng về phía toàn thân Huy Nguyệt Hải mà xuyên thấu. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lý Thiên Mệnh quả quyết vô cùng. Trong hỗn loạn, hắn giang rộng hai cánh tay, thập đại kiếp luân đồng thời chấn động. Khi đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng đế hoàng, sáu thanh kỷ nguyên thần kiếm còn lại, từ trong hai tay hắn phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc, mười thanh cự kiếm thức thần hoàn toàn khác biệt, buông xuống thiên địa. Dưới sự vây quanh của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, Lý Thiên Mệnh như thần hoàng trong kiếm, ánh sáng rực rỡ. Mười thanh kiếm. Huy Nguyệt Hải thấy cảnh này, trực tiếp hét lên. Bất kỳ ai trong mệnh kiếp nhất tộc đều biết ý nghĩa của việc này. 7. Có thể làm đế hoàng ở Nguyệt Chi thần cảnh. 8. Là cực hạn của trật tự thiên tộc. 9. Đã khiến trật tự chi địa oanh động, vô số lão tổ tông rời núi, chỉ để gặp mặt cửu nguyệt thần nữ. 10. Vậy thì là cái gì? Phải nói rằng, tình cảnh này khiến Huy Nguyệt Hải, trong khoảnh khắc tâm linh sụp đổ. Sự sụp đổ này, khiến hắn kinh ngạc đến mức toàn thân không còn chút sức lực nào. Tư tưởng rơi vào tuyệt vọng. Một kẻ hắn xem thường, lại có đến 10 thức thần. Hoàn toàn không thể là ảo giác, lại xuất hiện trước mặt hắn. Hắn không thể nào hiểu được. Lý Thiên Mệnh có 10 thức thần, vì sao không giống Lý Khinh Ngữ lập tức bại lộ, trực tiếp lên trời. Đừng động tay. Huy Nguyệt Hải đổi giọng, bối rối nói. Hắn không biết rằng, khi hắn nhìn thấy 10 thanh kiếm kia, Lý Thiên Mệnh đã tuyên án tử cho hắn. Nếu Huy Nguyệt Hải lúc này không rung động đến vậy, nói thật, hắn đã phá vỡ tam sinh chi kính của Khương Phi Linh. Chỉ chậm một bước, đã hoàn toàn hoảng loạn. Lý Thiên Mệnh triệu hồi thập phương kỷ nguyên thần kiếm, 10 thanh kiếm hoàn toàn khác biệt, hội tụ xung quanh hắn. Khi Lý Thiên Mệnh gia tốc lao tới với Đông Hoàng kiếm, tất cả cự kiếm thức thần, đồng thời xuất thủ. Lần này, hiển hiện trong kiếm thế của Lý Thiên Mệnh, chính là Thiên Đạo. Thiên Đạo là một trong lục đạo mạnh nhất. Đây chính là Thiên Đạo Luân Hồi Kiếm. Một kiếm chung kết lục đạo sinh tử kiếm quyết, sau khi thành thần, dễ dàng quán thông. Tinh hoa cả đời của lục đạo kiếm thần, trước mặt vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, hoàn toàn không có khó khăn. Thiên Đạo Luân Hồi Kiếm vừa ra, Lý Thiên Mệnh ánh sáng như thiên thần giáng lâm, xung quanh vô số thần linh vần quanh. Đáng sợ hơn là, 10 thanh kiếm bên cạnh hắn, sử dụng cùng một kiếm quyết, mà còn lớn hơn, phạm vi bao trùm rộng lớn hơn, nuốt trọn thức thần của đối phương. Trước khi có thập phương kỷ nguyên thần kiếm, kiếm chiêu của Lý Thiên Mệnh rất khó bao trùm phạm vi lớn như vậy, gây ra thương tổn cho thức thần, chỉ có thể dựa vào Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Còn bây giờ, chỉ một kiếm của hắn cũng có thể nuốt trọn Huyên Nguyệt Hải và Côn Lôi Ma. Thiên đạo luân hồi, chân thần hàng lâm, một kiếm tru ma. Huyên Nguyệt Hải, nhìn thứ không nên thấy, gặp lại. Lý Thiên Mệnh bạo hống một tiếng, thanh âm đế hoàng, quanh mình bên tai Huyên Nguyệt Hải. Âm âm âm. Quy lực bạo phát làm thập phương kiển nguyên thần kiếm cùng Đông Hoàng kiếm đồng loạt xuất kích, lao thẳng đến trước mặt. Huyên Nguyệt Hải vốn đang đờ đẫn cuối cùng cũng bừng tỉnh, phá vỡ tam sinh chi kính, vội vã chụp lấy cửu hoàng lôi long thương. Nhưng tha ngôi, mọi sự đã muộn. Nếu không phải do dự, kinh hãi, nếu không phải 10 cái thức thần kia vượt quá nhận thức của hắn, hắn đâu đến nỗi ngốc trệ đến vậy. Chiến đấu và chém giết vốn là hai chuyện khác nhau. Kẻ mạnh dù cường đại đến đâu, chỉ một sơ sẩy cũng có thể vong mạng. Khoan đã, có thể thương lượng mà. Huyên Nguyệt Hải tuyệt vọng thốt lên, chỉ còn cách thi triển chiến quyết để chống đỡ. Nhưng giờ này, năm đầu côn hải ma của hắn còn lo thân mình chưa xong, đâu còn tâm trí mà bảo vệ hắn. Trong khoảnh khắc ngay dại, Huỳnh Hỏa đã kịp tung ra mười mấy mảnh vũ trụ hỏa nhận long vũ, xuyên thủng thân thể hắn. Ngay lúc ấy, kiếm thế của Lý Thiên Mệnh giáng xuống. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, với sức mạnh thiên đạo luân hồi, xuyên thẳng qua năm đầu côn lôi ma bị áp chế tại chỗ. Huỳnh Hỏa phối hợp Lý Thiên Mệnh, phá tan cửu hoàng lôi long thương của Huyên Nguyệt Hải. Chết đi. Khi Huỳnh Hỏa vung kiếm quét ngang, chém lìa đầu Huyên Nguyệt Hải, thì song kiếm đông hoàng của Lý Thiên Mệnh cũng đồng thời chém ngang thân hắn. Phốc phốc. Thi thể chi ba. Dù sinh mệnh lực của Đạp Thiên Chi Cảnh có mạnh mẽ đến đâu, đến nước này cũng phải chết không toàn thây. Không. Cái đầu rơi xuống vẫn còn gào thét trong tuyệt vọng. Câm miệng. Huỳnh Hỏa không chút nương tay, một ngụm luyện ngục hỏa phun thẳng lên. Thiêu rụi thi thể, mau rời khỏi đây. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng quyết đoán. Giết người xong, hắn chẳng màng đến thành quả, một khắc cũng không lưu luyến. Hôm nay chỉ là một lần thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Hắn lập tức thu hồi thức thần, dùng trộm thiên chi nhãn quan sát xung quanh. Trước mắt, có vẻ như không có ai ở gần. Thập đại thức thần, xem như chưa bại lộ. Sau khi Huỳnh Hỏa thiêu Huyên Nguyệt Hải thành tro bụi, Lý Thiên Mệnh vứt hết những gì còn sót lại của hắn ra xa, không giữ lại thứ gì. Hắn không chắc những thứ này có bị gắn thiết bị theo dõi hay không. Sau đó, hắn để Huỳnh Hỏa bọn chúng mau chóng trở về cộng sinh không gian. Linh Nhi, đi thôi. Lý Thiên Mệnh nắm lấy tay nàng. Hai người nhìn nhau. Lại một lần, thoát hiểm. Lần này, chủ yếu nhờ cả hai phối hợp, khiến Huyên Nguyệt Hải rối loạn trước. Rồi sau đó dùng thập đại thức thần, chấn nhiếp đối thủ một phen, thừa cơ chém giết. Thực lực đơn thể, Lý Thiên Mệnh đấu với Huyên Nguyệt Hải, vẫn còn rất khó. Cùng lắm chỉ giữ được mạng. Nếu chỉ có thể dùng tứ phương thần kiếm, thì lục hợp thiên cũng chẳng cần đến. Dù thế nào đi nữa, đạp thiên và thức thần, Lý Thiên Mệnh cảm thấy con đường này đúng đắn, và hắn đã kiếm được lợi lộc. Tiếp theo, về nhà. Sau trận sinh tử mạo hiểm, hắn và Khương Phi Linh nhìn nhau cười. Lý Thiên Mệnh có thể nắm tay nàng, mở đường phía trước, cùng nhau hướng đến Vĩnh Hằng. Huyên Nguyệt Thành, Nguyệt Thần Điện. Hy Hoàng đã đợi ở đây một lúc lâu. Lúc này, Nguyệt Hà bà mới vội vã chạy đến. Bệ hạ, có chút sơ suất. Nguyệt Hà bà mồ hôi lạnh ứa ra nói. Nói. Đứa bé kia không biết vì sao, lại có thể chui ra khỏi kết giới phong tỏa, có lẽ là do tranh chấp với Tôn Nhi ta, nên hắn không dám ở lại Huyên Nguyệt Thành. Nguyệt Hà bà nói. Sau đó thì sao? Người của ta đã an bài, đã để lại dấu hiệu trên người hắn, người truy đuổi đã xuất phát, chắc chắn rất nhanh sẽ bắt lại được. Nguyệt Hà bà nói. Ý ngươi là, trẫm lại phải tiếp tục chờ, đúng không? Hy Hoàng cao ngạo đứng đó, chiếc mặt nạ bạch miêu càng thêm yêu dị. Lão nô có tội, lão nô đáng chết. Nguyệt Hà bà kinh hãi quỳ xuống. Bệ hạ, nhắc nhở các thiên thành còn lại, thiết lập mai phục, chặn giết hung thủ là quan trọng hơn. Một vị hoàng tộc đứng bên nhắc nhở. Hy Hoàng liếc nhìn Huyên Nguyệt Kiếp, nói, Huyên Nguyệt gia tộc, bắt đứa bé kia, đưa đến hoàng thành, chuyện này mà làm không xong, tòa thiên thành này sẽ đổi chủ, hiểu chứ? Tuân mệnh. Tất cả cường giả Huyên Nguyệt gia tộc còn lại, toàn bộ quỳ xuống. Trong mồ hôi lạnh ứa ra, bọn họ cung tiễn Hy Hoàng rời đi. Viêm Hoàng Đại Lục, Thái Cực Phong Hồ. Lý Thiên Mệnh đêm đó đã trở về. Nơi này rất yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Như hắn dự liệu, Bồ Đề không muốn để Nguyệt Thần tộc liên hệ hung thủ với một tỷ quỷ thần. Cho nên, hắn tạm thời sẽ không động đến Viêm Hoàng nhân tộc mảy may. Đối với Thiên Mệnh Hoàng Triều của Lý Thiên Mệnh, đây là sự cân bằng hiếm có. Hắn và Bồ Đề sẽ không phá vỡ nó. Những ngày qua, Lý Thải Vi cùng Dịch Tinh Ẩn dẫn đầu, cơ bản đã phong tỏa gần hết các thông đạo từ Viêm Hoàng Đại Lục đến Trầm Uyên chiến trường. Sự an nguy của ức vạn chúng sinh trên đại lục đã được đảm bảo, khiến họ không cần phong thành, vẫn có thể sống cuộc sống phồn hoa, náo nhiệt như ngày thường. Lý Thiên Mệnh sau khi trở về, mới biết được Lâm Tiêu Tiêu đã đạt đến Đạp Thiên Chi Cảnh, đến Nguyệt Chi Thần Cảnh tìm họ. Nhà đầu này không tìm thấy chúng ta, lại hỏi thăm một chút, chắc hẳn sẽ biết ta có thể đã trở về. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Không ngoài dự đoán, ba ngày sau Lâm Tiêu Tiêu cùng Thái Cổ Tà Ma đã từ Nguyệt Chi Thần Cảnh trở về. Có một chuyện, ta muốn nói với ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Có việc tâu lên. Làm nhân hoàng, Lý Thiên Mệnh ra vẻ trang trọng. Lâm Tiêu Tiêu trợn mắt một cái, nói, tháng trước khi thần điện sụp đổ, ta và Vũ U vừa hay đến trên không, nó nuốt 100.000 thiên hồn, giấu trong bụng. Thật. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, nhìn chằm chằm Thái Cổ Tà Ma bên cạnh. Làm gì? Đây là tài sản riêng của ta, ngươi dám động, ta liền đến Nguyệt Chi Thần Cảnh vạch mặt ngươi. Thái Cổ Tà Ma hung hăng nói. Lam Hoang, đè nó xuống. Lý Thiên Mệnh vung tay lên. Tỷ tỷ, chơi trò đè cao a. Lam Hoang hưng phấn gầm to, xông lên, đè Thái Cổ Tà Ma bay lên trời, phù phù nện xuống đất. Ói không ra. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ói, ta ói, đừng đè nữa. Thái Cổ Tà Ma uể oải hô. Hắn không lo lắng Thái Cổ Tà Ma giở trò. Hiện tại mọi người đều ở trên cùng một thuyền, không nghe lời, đối với nó không có lợi gì. Lý Thiên Mệnh chỉ yêu cầu nó ói ra 10.000 thiên hồn, có vẻ đây là mức cực hạn mà Trạm Tinh Cổ Lộ có thể tiếp nhận. Những thiên hồn này giúp Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi và thế hệ sau của Thiên Mệnh Hoàng Triều có thêm tư bản tu hành mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, hắn tạm thời chỉ cho những nhân vật quan trọng tu hành, và nếu hắn không ở đây, hắn có lẽ sẽ để Thái Cổ Tà Ma nuốt lại, tránh để Nguyệt Thần tộc phát hiện. Mấy ngày nay, Nguyệt Chi Thần Cảnh thế nào? Không rõ lắm, hoàng tộc có vẻ đang truy đuổi hung thủ, người Huy Nguyệt Thành, hình như đang tìm ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Tìm ta. Bọn họ đại nạn đến nơi, ta chỉ phế Huy Nguyệt kiếp một kiếp vòng, liền tóm lấy không tha. Lý Thiên Mệnh nói. Không biết. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu. Nàng chuyến này đi lên, ngoài việc mang 100.000 thiên hồn về, thì không làm gì cả. Sau này ngươi tính sao? Nàng hỏi. Trước tu hành, thực lực không đủ, mọi thứ đều là lời suông, cứu người không bàn nữa, huống chi là để mọi người sống sót. Ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, dù Lý Thiên Mệnh có leo lên cao đến đâu, cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu. Chỉ khi trở lại Thương Mang Đại Lục này, hắn mới cảm thấy mình là chủ nhân. Nơi này mới là nơi hắn thuộc về. Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Diệp Thiếu Khanh, Khương Thanh Loan, Hiên Viên Mộc Tuyết, Dịch Tinh Ẩn, Âu Dương Kiếm Vương. Và bà nội, ông ngoại ở Thập Phương Đạo Quốc, Bạch Tử Căng, Mộ Uyển Thượng Sư. Họ, những người này, đều là những phần quan trọng nhất trong cuộc đời Lý Thiên Mệnh hắn khát khao, để thế giới này, để thân nhân bằng hữu của hắn, đều có một tương lai tốt đẹp hơn, có tư cách để sống tiếp. Hắn, Thiên Mệnh Hoàng Cung, đã tu thành và lập xong. Hắn ngẫu nhiên đi qua nhìn một chút, về sau sẽ từng bước đem hạch tâm, hướng về nơi đó di chuyển. Nguyệt Chi Thần Cảnh, không ai có thể ngờ, hắn lại trốn ở một nơi cằn cỗi như thế. Nơi này tuy cằn cỗi, nhưng lại rộng lớn, bao la, hùng vĩ. Ở nơi này, Lam Hoang có thể tùy ý chạy nhảy, Miêu Miêu có thể ngang nhiên ngủ nghê, Tiên Tiên có thể cắm rễ tại Nhiên Linh Cung, tự do sinh trưởng, Huỳnh Hỏa có thể trên nhảy dưới tránh, tùy ý mở xe ngựa. Nói tóm lại, thật thoải mái. Đây chính là cảm giác của một mái nhà. Nguyệt Chi Thần Cảnh, hoặc là cái kia xa xôi trật tự chi địa, không thể cho hắn được. Sau khi đã an định, Lý Thiên Mệnh bắt đầu suy nghĩ về con đường trưởng thành của Đạp Thiên Chi Cảnh. Trước đó, hắn luôn bị kẹt ở một việc, nhưng sau khi thành tựu Đạp Thiên Chi Cảnh, ngược lại thuận lợi đột phá. Đó chính là Thần Hồn Thiên Thư. Trấn Hồn Chi Đồng Đại Thành, tầng thứ tư công pháp ra đời. Từ Mê Linh Chi Đồng, Động Tất Chi Nhãn, rồi đến Trấn Hồn Chi Đồng, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc chờ được Thiên Cực Chi Nhãn. Không ngờ rằng, ta tại Hỏa Lăng Sơn, bên cạnh Ly Hỏa Thành, vậy mà lại đạt được thần vật như vậy. Bọn họ gọi thế giới bên trong linh thiên chết chóc là Hỗn Độn Thiên Lao, vậy thì, những chuyện cổ quái này có liên quan đến Hỗn Độn Thiên Lao chăng? Lý Thiên Mệnh giữ vững sự hoài nghi, sau đó bắt đầu tu luyện Thiên Cực Chi Nhãn. Vừa tu luyện, hắn liền ngẩn người. Thiên Cực Chi Nhãn cũng là một môn công pháp để nhìn thiên hồn của chính mình. Rõ ràng, nó hoàn toàn không có lực công kích. Nhưng, khi đạt được linh hạch, thanh âm kia nói, tu thành Thiên Cực Chi Nhãn thì có thể mở ra linh hạch, tiến vào Huyễn Thiên Chi Cảnh. Vậy thì nhìn xem, thiên hồn của ta là thứ gì? Hiện tại, mệnh hồn đã thành tiểu nhân, toàn thân là văn tự kiếp vòng, giúp Lý Thiên Mệnh đạt đến trình độ lĩnh ngộ không thể tưởng tượng. Địa hồn thành thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Tam hồn thái nhất, vậy thiên hồn sẽ có biến đổi gì? Đêm khuya tĩnh lặng, hắn suy nghĩ khẩu quyết thiên cực chi nhãn để tu luyện trộm thiên chi nhãn. Trộm thiên chi nhãn trên bàn tay hắn cường độ rất cao, nhất là sau khi dung hợp thái cổ tà ma chi nhãn, lại thêm đầu óc minh mẫn, việc tu luyện này trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần xây dựng thiên cực linh mạch bên trong trọng thiên chi nhãn, liền có thể nhìn thấy thiên hồn của mình. Toàn bộ quá trình, tiêu tốn của Lý Thiên Mệnh một ngày thời gian. Thành công rồi, đến đây, xem thiên hồn của ta có đẹp trai hay không. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, vận chuyển thiên cực linh mạch, sau đó mở trọng thiên chi nhãn. Nghe nói thiên hồn ở trên đỉnh đầu. Lý Thiên Mệnh ngửa lòng bàn tay lên, mở mắt. Ta đi. Hắn sững sờ, trên đỉnh đầu, một bóng người giống hệt như hắn, ở trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt nóng rực nhìn hắn. Mọi thứ đều y như vậy. Trên thân thiên hồn, cũng giống như địa hồn, mệnh hồn, đều là văn tự kiếp vòng. Nhưng, nó cơ bản bất động, cứ như vậy nhìn Lý Thiên Mệnh. Có lẽ từ khi Lý Thiên Mệnh sinh ra, nó đã nhìn chằm chằm hắn, ghi chép lại tất cả. Có lẽ chỉ trong giấc mộng của ta, nó mới rời khỏi ta, chui vào mộng cảnh. Nói thật, so với địa hồn, thiên hồn càng quỷ dị. Tuy nó giống hệt Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác nó là cầu nối giữa hắn và thiên địa, nó thuộc về thiên địa hơn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên hồn còn sống. Ngoài cái này ra, những thiên hồn khác, kể cả thiên hồn của Hiên Viên Đại Đế, kỳ thực cùng với địa hồn, mệnh hồn của hắn cũng đã sớm tiêu tán, luân hồi. Rõ ràng, thiên hồn còn sống và những thiên hồn đã chết không giống nhau. Thiên hồn đã chết chỉ có ký ức, không có cảm xúc. Mà thiên hồn này, có lẽ vì nhìn Lý Thiên Mệnh quá lâu, trong mắt nó có thể thấy được lòng trung thành với Lý Thiên Mệnh, thấy được tình cảm của nó. Nhìn thấy thiên hồn rồi, sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lấy ra linh hạch đã phong tồn lâu ngày trên người mình. Lúc này, mọi người đều không tu luyện. Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu đều hiếu kỳ đứng bên cạnh hắn, Huỳnh Hỏa bọn nó cũng xông tới. Nhanh, làm phép thuật đi. Huỳnh Hỏa thúc giục. Lý Thiên Mệnh không biết phải làm sao, hắn đơn giản thô bạo, chiếu thiên cực chi nhãn lên linh hạch. Một phút sau, linh hạch không có phản ứng gì. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ta dựa vào, hóa ra là lừa ta. Lâm Hoang, cho ngươi làm đường hoàng ăn. Lý Thiên Mệnh tiện tay ném ra. Thật tốt. Lâm Hoang nhảy dựng lên, nhưng cả hai đầu đều muốn ăn, trực tiếp đụng vào nhau. Bột. Linh hạch rơi xuống đất. Tạch tạch tạch. Không ngờ lúc này, nó lại có phản ứng, phát ra tiếng kêu răng rắc. Có động tĩnh. Bọn họ vây lại, nhìn chăm chú. Rõ ràng có thể thấy, trên bề mặt linh hạch xuất hiện rất nhiều thiên văn. Những thiên văn này nhỏ như sợi tóc, nhưng tuyệt đối rất phức tạp. Vạn vạn không ngờ, bên trong linh hạch lại vang lên một giọng máy móc buồn tẻ. Huyễn Thiên Chi Môn này bao gồm 4 tòa thiên vị kết giới, có thể cung cấp thiên hồn chủ thể cho 4 người tiến vào vĩnh hằng huyễn thiên thế giới. Ngay sau đó, linh hạch chia ra làm 4, đột nhiên hóa thành 4 quả cầu màu trắng. Mỗi quả cầu có đường kính khoảng 2 mét. Bên trong quả cầu trống rỗng, bề mặt tràn đầy thiên văn quỷ dị di chuyển, mỗi đường vân đều cực kỳ phức tạp. Sự kết hợp tổng thể, tạo thành một bức tranh thế giới. Nhìn qua, giống như 4 thế giới tinh thần, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Mời vào thiên vị. Thanh âm kia lại vang lên. Huyễn Thiên Chi Cảnh, vĩnh hằng huyễn thiên thế giới. Là cái gì? Lý Thiên Mệnh ngẩn người, nhìn về phía thái cổ tà ma ở đằng xa. Nó là người bác học nhất. Ta chưa từng nghe nói qua. Thái cổ tà ma nói. 4 thiên hồn chủ thể. Cái này có ý gì? Ví dụ, thiên hồn của ngươi là thiên hồn chủ thể, cộng sinh thú của ngươi đều có thiên hồn, nhưng thiên hồn của chúng phụ thuộc vào ngươi, không tính là thiên hồn chủ thể. Ý nó là, 4 thiên vị kết giới có thể cung cấp cho 4 ngự thú sư đi vào. Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Nếu là tu luyện thức thần, không có cộng sinh thú, thì cũng tính là một thiên hồn chủ thể. Ý là, 3 người chúng ta đều có thể đi vào. Còn trống một vị trí. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, vấn đề là ngươi có dám không, ai biết đây là cái gì. Có thể mất mạng. Thái cổ tà ma biểu môi nói. Ta dám vào. Lâm Tiêu Tiêu nói. À, thầy. Ngươi cái đồ ngốc này. Thái cổ tà ma khóc không ra nước mắt. Cộng sinh thú lớn như vậy, muốn đi vào, chắc chắn chỉ có thể về cộng sinh không gian. Lý Thiên Mệnh bảo Huỳnh Hỏa bọn nó trở về, hắn muốn vào thử một chút. Thứ này, chắc không lấy mạng đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, ta và ngươi cùng đi. Khương Phi Linh nói. Được. Sau khi Lâm Tiêu Tiêu cưỡng ép kéo Thái Cổ Tà Ma vào cộng sinh không gian, nơi này chỉ còn lại một nam hai nữ ba người. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh chọn hai thiên vị ở giữa. Lâm Tiêu Tiêu thì đến chỗ Khương Phi Linh, chọn một thiên vị ở góc. Đi vào là được sao? Khương Phi Linh hỏi. Đúng, ta thử trước. Lý Thiên Mệnh triệu hồi Nhân Hoàng Long Giáp, lấy Đông Hoàng Kiếm hộ thể, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình huống đặc biệt. Sau đó, hắn dậm chân, lao vào kết giới thiên vị hình cầu. Bề mặt kết giới tràn đầy thiên văn quỷ dị, nhưng lại không hề phòng vệ. Lý Thiên Mệnh như xuyên qua một lớp màn nước, đi vào trong đó. Không có gì xảy ra. Nhưng từ bên trong nhìn ra, có thể thấy thiên văn trên vách trong thiên vị hình cầu, càng phức tạp hơn. Với mệnh hồn hiện tại của Lý Thiên Mệnh, nhìn nhiều vài lần, cũng thấy da đầu tê dại. Hắn hoàn toàn không biết, đây là cấp bậc gì của thiên văn. Tất cả thiên văn chồng chất tổ hợp, như một thế giới chân thật, hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ông! Một tiếng chấn động truyền đến. Mời ngồi yên vị, lần đầu sử dụng thiên vị, cần vĩnh hằng huyễn thiên kết giới thu thập thông tin về nhục thể, cảnh giới, lực lượng, binh khí, hệ thống tu luyện của ngươi, mời thể hiện toàn bộ thực lực, để vĩnh hằng huyễn thiên kết giới đánh giá chính xác lực chiến đấu của ngươi, điều này liên quan đến việc tranh phong của ngươi tại huyễn thiên chi cảnh, xin thận trọng. Xin tin tưởng, huyễn thiên thần tộc sẽ bảo mật tất cả thông tin cá nhân của ngươi. Câu nói này đối với Lý Thiên Mệnh, quả thực như ngựa chạy trên mây. Cái quái gì vậy? Nghe cứ như đang khoe mẹ ấy. Huỳnh Hỏa nói. Huyễn thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh phát hiện giọng nói của mình vẫn truyền ra được, liền vội hỏi Lâm Tiêu Tiêu bên ngoài, huyễn thiên thần tộc là cái gì? Hắn hỏi Thái Cổ Tà Ma. Nó bảo không biết, chưa từng nghe nói, đoán chừng là nhân tộc hạng ba ở tinh không trật tự. Chỉ có hạng ba mới dám làm chuyện đại nghịch bất đạo, tự xưng thần tộc. Lâm Tiêu Tiêu truyền lời nói. Lúc nàng nói chuyện, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, thiên văn quỷ dị trên vách kết giới đã tiến vào cơ thể hắn, di chuyển trong huyết nhục, thiên tinh luân. Thậm chí, còn lướt qua Đông Hoàng Kiếm, Nhân Hoàng Long Giáp và 10 kiếp vòng trên cánh tay. Tôn kính người sử dụng thiên vị, ngươi là người hiếm có song tu bản nguyên thú tộc và thức thần, mời sơ bộ trình diễn thức thần, để ngươi thể hiện thực lực thức thần trong huyễn thiên chi cảnh, cho những trận chiến sau này. Sơ bộ trình diễn thức thần. Ở đây không đủ rộng. Lý Thiên Mệnh triệu hồi 4 thanh kiếm Đông Tây Nam Bắc. Thức thần trường kiếm này vượt ra khỏi thiên vị kết giới, nhưng Lý Thiên Mệnh thấy rõ, thiên văn chi chiết đã lướt qua 4 thanh kiếm này, sau đó nhắc nhở Lý Thiên Mệnh có thể thu lại. Xin yên tâm, huyễn thiên thần tộc và vạn tộc tinh không có thỏa thuận, tuyệt đối không tiết lộ hoặc tự ý xem xét bí mật của người sử dụng, nếu vi phạm quy tắc, vĩnh hằng huyễn thiên thế giới sẽ sụp đổ, không còn tồn tại. Đây là điều thứ nhất trong trật tự tinh không. Thanh âm kia lại vang lên. Tiếp theo, mời trình diễn cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh thả Huỳnh Hỏa bọn nó ra, mỗi đứa đều bị quét qua một lượt, tên kia còn bảo chúng thi triển một số thần thông. Cảm tạ sự hợp tác hoàn hảo của ngươi, tiếp theo sẽ ghi chép thông tin còn lại. Một phút sau, ghi chép hoàn tất, thiên hồn của ngươi sẽ thể hiện toàn bộ thực lực đã ghi chép trong huyễn thiên chi cảnh. Tiếp theo, lập tức tiến vào huyễn thiên chi cảnh. Hay chờ đợi những người bạn thiên vị khác. Giọng máy móc khô khan lại vang lên Lý Thiên Mệnh, hắn muốn xem thử, cái thứ đồ vật mạc danh kỳ diệu này, đến cùng có thể làm nên trò trống gì. Các ngươi, hắn ra hiệu, Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu cũng cùng nhau tiến đến. Các nàng trình tự đơn giản hơn một chút, nhất là Khương Phi Linh, ngay cả cộng sinh thú cũng không có. Ghi chép hết thảy hoàn tất. Sau đó thì sao? Ngươi định giở trò gì? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Mời ngủ say, thiên hồn của ngươi sẽ thay thế ngươi, tiến vào vĩnh hằng huyễn thiên thế giới. Ta đại diện cho huyễn thiên thần tộc, hoan nghênh ba vị giáng lâm. Nếu các ngươi muốn rời khỏi vĩnh hằng huyễn thiên thế giới, chỉ cần chờ lệnh hồn thức tỉnh là đủ. Ngủ thiếp đi, liền có thể đến một thế giới khác. Mộng cảnh sao? Nói thật, Lý Thiên Mệnh không quá tin tưởng. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, nhìn đến thiên hồn của chính mình, hắn ngẩn người. Dường như sau khi thông tin ghi chép hoàn tất, nó đã bị sửa đổi. Ví dụ như, Lý Thiên Mệnh chỉ bại lộ 4 cái thức thần, trên cánh tay thiên hồn kiếp vòng, cũng chỉ có 4 cái. Ca ca, phải ngủ sao? Khương Phi Linh hỏi. Đối với tu luyện giả mà nói, không cần ngủ nhiều. Nhưng để chìm vào giấc ngủ, độ khó khăn không lớn. Thử xem sao, nếu có chuyện gì xảy ra, chẳng phải chỉ là một giấc mộng. Chủ yếu nhất là, Lý Thiên Mệnh cho rằng, người đã cho hắn linh hạch lúc trước, sẽ không hại hắn. Nếu có nguy hiểm gì, thân thể bên này sẽ có phản ứng, lập tức liền có thể thức tỉnh. Cứ như vậy, hắn ngủ say sưa. Truyền thuyết kể rằng, người chìm vào giấc ngủ, thiên hồn sẽ chui vào một giấc mộng hư vô, đó là một thế giới quỷ dị. Trong khu vực không ai quản lý, chỉ cần tỉnh lại, thiên hồn trong nháy mắt trở về, xem như không có gì xảy ra, dù là giết người phóng hỏa, dù là chết trong mộng, cũng không sao. Vì đó chỉ là mộng mà thôi. Nhưng ngươi có tin không? Khi ngươi ở trong mơ, tìm thấy một quyển sách, mở ra đọc, khi những dòng chữ rõ ràng bày ra trước mặt, lúc tỉnh lại, ngươi sẽ nhớ. Cho nên, Vĩnh Hằng Huyễn Thiên Thế Giới là nơi có thể chiến đấu, có thể khiêu chiến, có thể tu luyện, có thể lĩnh hội truyền thừa của tiền bối. Các cường giả tuyệt thế đến từ vạn tộc trong tinh không, cách nhau ức vạn tinh không, cả đời khó có thể gặp mặt, nhưng lại có thể tại huyễn thiên chi cảnh, phân cao thấp, không phân sinh tử. Một ngôi sao khó tìm tri âm, vậy thì sao ức vạn tinh thần? Hiểu chưa? Con đường tu hành, trong mộng tiến lên, chính là chân lý của Vĩnh Hằng Huyễn Thiên Thế Giới. Những lời này, văng vẳng bên tai Lý Thiên Mệnh khi hắn dần dần mơ hồ. Hắn cảm giác mình dần dần thức tỉnh trong giấc mộng. Ông! Ý thức của hắn triệt để thanh tỉnh lại. Thế nhưng, hắn phát hiện thân thể của mình lại là hư vô. May mắn, hư vô chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn đã thành thực thể. Huyết nhục, nhịp tim đập, cảm quan, toàn bộ đều trở về. Thế nhưng, hắn không còn ở chỗ cũ. Hắn xuất hiện trong hư không, dưới chân hắn, chỉ có một cái bạch ngọc bình đài. Ca ca. Khương Phi Linh gọi hắn một tiếng. Nhìn lại, nàng và Lâm Tiêu Tiêu đều ở đây, cũng không có khác biệt so với khi gặp các nàng bình thường. Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể nghe thấy được mùi thơm trên người nàng. Chúng ta đang ở đâu? Lâm Tiêu Tiêu ngốc trệ nói. Phải hỏi, thiên hồn của chúng ta hiện tại đang ở đâu? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn hiện tại đang dậy sóng lớn. Quá thần kỳ. Hắn vậy mà lấy thị giác của thiên hồn đổi đại thế giới này. Đến cùng là làm sao làm được? Ý gì? Lâm Tiêu Tiêu cùng Khương Phi Linh đều có chút mơ hồ. Thiên hồn. Nhưng mà, chúng ta là thực thể mà. Thịt của ta, đều ở đây. Khương Phi Linh tự véo má mình một cái, thấy hơi đau. Nói nhảm, khi ngươi nằm mơ, ngươi sẽ cảm thấy mình không có thực thể, sẽ cảm thấy mình là một đám sương mù sao? Lý Thiên Mệnh nói. Không biết nữa, lạ thật nha. Khương Phi Linh nói. Mau nhìn bên kia. Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên hô một tiếng. Phía trước thế giới hư vô này, đột nhiên xuất hiện một con bướm vỗ cánh màu sắc rực rỡ. Quá lộng lẫy. Càng đến gần, thì càng to lớn. Đến trước mắt nó, phát hiện nó cũng là một cái thế giới khổng lồ. Thanh âm máy móc khô khan kia, lại lần nữa vang lên. Bốn vị thiên vị của Huyễn Thiên Chi Môn, đến từ Tử Diệu Tinh, các vị đệ tử Tử Diệu Tinh, xin hỏi có muốn tiến vào không? Tiến. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không biết Tử Diệu Tinh ở đâu. Hắn biết. Hắn hiện tại tương đương với đang nằm mơ, chỉ là so với bình thường thanh tỉnh hơn nhiều. Lần này là chính hắn trưởng khống thiên hồn, hơn nữa đạt đến cảnh giới mà giấc mơ bình thường không thể đạt được. Kỳ chính là huyễn thiên chi cảnh. Huyễn cảnh trong giấc mộng. Hắn nắm tay mình, phát hiện thật sự đau, quá chân thực. Cuối cùng chỉnh hợp tin tức. Số 1 thiên vị, người sử dụng, xin nhớ báo danh tính. Lâm Phong. Lý Thiên Mệnh nói dối. Ghi chép hoàn tất. Người sử dụng, đệ tử Tử Diệu Tinh Lâm Phong, tuổi tác, 23 tuổi, nghề nghiệp, ngự thú sư, thức thần tu luyện giả, thị tộc, nhân tộc. Tiếp đến ghi chép Lâm Tiêu Tiêu, nàng cũng dùng tên giả, thiếu một chữ tiêu, gọi Lâm Tiêu. Cuối cùng là Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh phát hiện, về phương diện tuổi tác, thanh âm này tự động báo, so với khảo nghiệm của tỷ tỷ ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, tinh chuẩn hơn. Đoán chừng nhìn tuổi của thiên hồn. Chỉ là... Lý Thiên Mệnh nghe xong tin tức của Khương Phi Linh, hắn ngây người. Số 2 Thiên Văn, người sử dụng, đệ tử Tử Diệu Tinh Tiểu Linh, tuổi tác, vô cùng lớn, nghề nghiệp, phổ thông tu luyện giả, thị tộc, nhân tộc. Vô cùng lớn. Khương Phi Linh lập tức giận tím mặt. Người mới vô cùng lớn, ta 20 tuổi. Lý Thiên Mệnh bật cười. Quá tuyệt. Vô cùng lớn. Nhưng hắn rất nhanh không cười được nữa. Nếu như khảo nghiệm là tuổi của thiên hồn, vậy thì thiên hồn của Khương Phi Linh là người vĩnh sinh bất tử. Hắn nhìn Khương Phi Linh. Nàng cũng giống như hắn, đầy mê hoặc. Điều này cho thấy người đang đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh vẫn là Khương Phi Linh. Thế nhưng, vô cùng lớn. Ấn lạnh. Ông.

dẫn ta đến Huyền Chi Hựu Huyền Đảo. Nơi này cũng đông nghịt người. Xếp hàng mất cả canh giờ, cuối cùng cũng đến lượt ta. Hôm nay, ta khiêu chiến tòa tượng thần thứ hai. Ta chọn một môn thần cấp chiến quyết, tên là Thiên Lôi Vạn Quân Thần Tiễn. Ta sẽ truyền cho Lâm Tiêu Tiêu, chỉ cần nàng đừng dùng ở Huyền Thiên Chi Cảnh là được rồi, ta không tin, Tử Diệu Tinh có thể biết. Bước vào chiến trường, đối thủ là một tòa tượng thần có 8 cánh tay. Nó cầm 8 cây cung tên, bắn loạn xạ về phía ta. Thiên Lôi Vạn Quân Thần Tiễn bạo phát, chiến trường đâu đâu cũng là lôi đình chạy tán loạn. Tuy nhiên, tòa tượng thần thứ hai không làm khó được ta. Ta rất nhanh đã đánh tan tượng thần, lấy được Thiên Lôi Vạn Quân Thần Tiễn. Có cách nào rút ngắn thời gian khiêu chiến tượng thần không? Ta hỏi. Có, nâng cao quyền hạn, ngươi bây giờ là nhất cấp quyền hạn, cấp 3 quyền hạn thì không có giới hạn thời gian. Huyền Thiên Tinh Linh đáp. Hiểu rồi. Tóm lại là, càng mạnh, càng thuận tiện. Ta quay lại Huyền Chi Hựu Huyền Đảo, đứng ở một nơi vắng vẻ, nhẩm lại pháp quyết Thiên Lôi Vạn Quân Thần Tiễn. Từng lần một ghi nhớ. Tuy ta không sử dụng, nhưng rất nhanh đã thuộc lòng. Cái Huyền Chi Hựu Huyền Đảo này, ngược lại là thật thú vị. Có điều, ngủ liền 9 ngày, tỉnh thôi. Ta nhắm mắt lại, chuẩn bị thức tỉnh. Ngay khi ta vừa nhắm mắt. Phía trước, giữa đám người lít nha lít nhít, đột nhiên lướt qua một bóng người màu đen. Dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng vẫn khiến trái tim ta rung động mạnh một cái. Sao có thể lại có người giống đến vậy? Ta vội vàng trừng to mắt. Tiểu Phong. Ta hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại. Ta thật sự là bị ma ám, lo lắng cho hắn, đến nỗi ảo giác cũng sinh ra. Đây là Huyền Thiên Chi Cảnh mà, sao hắn có thể xuất hiện ở đây? Tất cả đều là biểu hiện của sự lo lắng trong lòng. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, định bụng rời đi, nhưng ta lại thấy lòng mình bất an, lại mở mắt ra. Không đúng, quá giống, mặc kệ có ma huyễn đến đâu, ta cũng phải xác nhận một chút. Nghĩ đến đây, ta lập tức lao về hướng vừa rồi. Này này, ngươi người này làm sao vậy? Đụng vào ta đấy biết không? Có gan về thế giới chân thật đánh nhau? Ai? Có ý thức không hả? Vội đi đầu thai à, xếp hàng đi huynh đệ. Ta đụng phải không ít người. Nhưng ba con mắt của ta vẫn đảo liên tục trong đám người. Thế nhưng, hoàn toàn không có thu hoạch. Tất cả đang chứng minh, vừa rồi chỉ là ảo giác. Ta không cam lòng từ bỏ, mà chính là sốt ruột. Đến giờ khắc này, ta mới phát hiện, mình đã vì chuyện của Dạ Lăng Phong mà lo lắng, phẫn nộ, trong lòng tràn đầy lửa giận. Dạ Lăng Phong. Ta bỗng há miệng hô to. Thần kinh à, đừng có la to. Xung quanh có người mắng. Dạ Lăng Phong, ta là Lý Thiên Mệnh. Ta rướn cổ, đi lòng vòng trong đám người, chẳng để ý ai, cứ hô hoán cái tên đó. Dạ Lăng. Tiếng cuối cùng còn chưa kịp thốt ra. Ngay khi ta ngẩng đầu lên, trong đám người, một thiếu niên mặc áo đen mờ mịt quay đầu lại. Đôi mắt hắn, cứ như vậy, chạm phải đôi mắt hừng hực của ta. Khoảnh khắc này, với ta mà nói, cả thế giới đều tĩnh lặng. Tiếng ồn ào của đám đông, biến mất không thấy. Trong thế giới hỗn loạn này, chỉ có thiếu niên mờ mịt, hoang mang trước mặt, đối diện với ta. Hắn từ trên xuống dưới, nhìn ta một lượt. Hắn liên tục xác nhận, xem có phải mình hoa mắt không. Thiên Mệnh ca. Hắn khó khăn mở miệng, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Hắn biết, mình đã tình cờ thế nào, lang thang trong dị độ ký ức không gian, đến thế giới thiên hồn kỳ diệu này. Chỉ là, sao Lý Thiên Mệnh lại ở đây? Hắn chẳng phải đi chính đại thần vượt sao? Huynh đệ. Dù có bao nhiêu điều không thể, ta tin vào mắt mình. Ít nhất, trộm thiên chi nhãn, nhìn thấy sự thật. Ta ba chân bốn cẳng, cấp tốc tiến lên. Giữa biển người mênh mông, cùng Dạ Lăng Phong trùng phùng trong vòng tay. Thiên hồn, mô phỏng ra nhiệt độ. Ta cảm nhận được nhiệt độ của hắn. Hắn chính là Dạ Lăng Phong thật sự. Rất lâu sau, buông nhau ra, hai người cách nhau nửa mét, ngọn lửa trong mắt, chạm vào nhau. Xin hỏi hai vị, bước tiếp theo là cởi áo nới dây lưng, củi khô lửa bốc sao? Hỏa Nhi đầy hiếu kỳ hỏi. Đi thôi. Ta gọi Dạ Lăng Phong một tiếng. Cả hai cùng nhau, từ trong đám người, đi đến một nơi vắng vẻ. Sao ngươi lại ở đây? Một khắc sau, cả hai đồng thời hỏi cùng một câu. Vậy ta nói trước đi. Tiếp đó, họ lại đồng thời nói cùng một câu. Được thôi, ngươi nói trước. Câu thứ ba, lại giống nhau. Ta phát điên, nói thẳng, ngươi im miệng, rồi lập tức nói cho ta, ngươi còn sống hay đã chết, sao lại xuất hiện ở cái nơi này? Dạ Lăng Phong ngẩn người, rồi gật đầu. ta còn sống. Dạ Lăng Phong nói. Hồ. Ta thở dài một hơi. Ta muốn, cũng chỉ là bốn chữ này còn sống, ắt có hy vọng. Mọi người đều cho rằng, Dạ Lăng Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khi Lý Thiên Mệnh nghe Huyễn Thiên Tinh Linh nhắc đến tin tức về dị ma, tâm tình đã rơi xuống vực sâu. Vậy mà giờ đây, Dạ Lăng Phong lại đứng ngay trước mặt hắn. Niềm kinh hỉ này, sao có thể tả xiết? Tính ra, đã rất lâu rồi hắn chưa được gặp lại cố nhân. Dù chỉ là thiên hồn, tại Huyễn Thiên Chi cảnh này, cũng chẳng khác gì người thật. Dạ Lăng Phong vẫn vậy. Đơn giản, thuần khiết. Chỉ là nay hắn đã hiểu sự đời hơn xưa. Trong ánh mắt, so với cái thuở còn ăn sâu kia, đã thêm vài phần sâu sắc và nội hàm. Hãy kể ta nghe chi tiết, hiện tại là tình hình gì? Lý Thiên Mệnh cố gắng bình tĩnh lại, để tâm trí thanh tĩnh. Ta bị đưa vào dị độ ký ức không gian, rồi cứ lang thang mãi, bỗng nhiên tại thế giới kia, ta thấy một thế giới hồ điệp, hồn ma liền đưa thiên hồn của ta vào. Dạ Lăng Phong đáp lời. Ngươi cứ thế mà đến được Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi cảnh này ư? Lý Thiên Mệnh trợn mắt há mồm. Quả là quá trùng hợp. Hắn tại Hỏa Lăng Sơn gần Ly Hỏa Thành, đạt được linh hạch Huyễn Thiên Chi môn, thông qua thiên vị kết giới mà đến. Cái Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi cảnh này, nơi truyền thừa có đến 3.000. Theo lý thuyết, dù cả hai cùng ở đây, trăm năm không gặp cũng là chuyện thường tình. Mà nói, nơi này rốt cuộc là đâu? Sao ngươi lại đến được đây? Dạ Lăng Phong cũng ngạc nhiên hỏi lại. Lý Thiên Mệnh bèn kể vắn tắt những gì mình đã trải qua. Bao gồm việc Lý Vô Địch rời đi, những lời ông dặn dò, cả bản chất của Huyễn Thiên Chi cảnh đều được hắn thuật lại cho Dạ Lăng Phong. Thật thần kỳ. Dạ Lăng Phong ngơ ngác, vậy nghĩa là chúng ta có thể gặp nhau ở đây, vận may này. Ngươi hiểu gì chứ, cái này gọi là 10 năm tu chung thuyền, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Ngươi chỉ là một hình xăm, im miệng đi được không? Lý Thiên Mệnh cầu nhau. Gà đại ca là hình chim mà. Miêu Miêu cười ha ha. Câm miệng. Hai cái thứ mọc trên mông các ngươi, có tư cách gì mà chế giễu ta? Huỳnh Hỏa giận dữ. Mặc kệ đám súc sinh lắm lời, Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào Dạ Lăng Phong, vỗ vai hắn, nói, ta có vài điều muốn hỏi. Được. Dạ Lăng Phong gật đầu. Ai đã đưa ngươi và Khinh Ngữ đến Nguyệt Chi thần cảnh? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết, tự như một cơn gió, chỉ nhằm vào nàng, ta vừa hay ở bên cạnh, kéo lấy nàng nên bị cuốn theo cùng, hồn ma cũng vậy. Dạ Lăng Phong đáp. Một cơn gió. Đến Nguyệt Chi thần cảnh rồi thì sao? Không gặp lại người đã mang các ngươi đi ư? Lý Thiên Mệnh truy vấn. Không. Hai chúng ta cứ lang thang khắp nơi, vì không quen thuộc nơi đó, lại thêm cảnh giới quá thấp, rất khó sống sót. Ban đầu dựa vào Nguyệt Tinh Nguyên để chậm chạp tiến bộ, mới miễn cưỡng có chút sức tự vệ. Chuyện sau đó, ngươi đều biết cả. Tại ta không đủ thông minh, không biết ẩn mình, nên... Dạ Lăng Phong lắc đầu tự trách. Chuyện đã rồi, đừng tự trách nữa, tìm cách giải quyết mới quan trọng. Lý Thiên Mệnh an ủi, rồi chân thành hỏi, ngươi nghĩ Khinh Ngữ đến Trật Tự Thiên Tộc là phúc hay họa? Thiên Mệnh ca, cái này ta không rõ. Hai chúng ta từ đầu đến cuối đều chẳng hiểu gì cả. Nghe nói họ gọi nàng là Cửu Nguyệt Thần Nữ, vì nàng có chín kiếp vòng, chín thức thần, hẳn không phải họa chứ. Dù sao, nàng đã ngăn Trật Tự Thiên Tộc giết ta. Dạ Lăng Phong đáp. Nói rồi hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ta nhớ ngươi có 10 kiếp vòng, chẳng phải sẽ tạo ra oanh động còn lớn hơn Khinh Ngữ ư? Ta phải ẩn giấu đi, ta không thể đến Trật Tự chi địa, ta muốn cứu ngươi ra ngoài. Lý Thiên Mệnh chỉ phô bày 4 kiếp vòng. Vẫn là ngươi có kinh nghiệm, nếu ta và Khinh Ngữ cũng biết ẩn mình, đâu đến nỗi sinh tử cách biệt thế này. Dạ Lăng Phong cười khổ. Nói bậy gì đó. Đã gặp nhau ở đây rồi, sao ta có thể để ngươi chết? Ta hỏi ngươi, trước khi tiến vào dị độ ký ức không gian, ngươi có để lại huyết dịch không? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Có để lại, có ích gì không? Dạ Lăng Phong ngơ ngác. Có. Hy Hoàng có một dị độ chi thằng, ta có thể thông qua dị độ không gian chi môn, dựa vào máu của ngươi tìm đến ngươi, rồi dùng dị độ chi thằng kéo chúng ta ra ngoài. Lý Thiên Mệnh giải thích. Thật sao? Ánh mắt Dạ Lăng Phong thoáng bừng sáng, nhưng rồi hắn nhanh chóng lắc đầu, Hy Hoàng chính là kẻ muốn giết ta. Nếu không nhờ Khinh Ngữ cầu xin, ta đâu sống đến giờ. Hơn nữa, Trật Tự Thiên Tộc đã ra lệnh cho nàng, sao nàng dám thả ta? Trừ phi có thể triệt để khống chế nàng, nếu không, nàng sẽ không đồng ý, xem ra, hắn không đặt nhiều hy vọng. Khống chế? Chưa hẳn không được, ta hiện tại mệnh kiếp phá kiếp, trưởng thành vượt bậc, lại thêm ta đến được Tử Diệu Tinh này, nơi có thể so sánh với trật tự chi địa, tu hành ở đây. Dựa vào tư bản của ta, một ngày nào đó ta có thể vượt qua nàng. Chỉ cần ngươi sống sót trong dị độ ký ức không gian, thì có hy vọng. Lý Thiên Mệnh quả quyết. Làm vậy tất sẽ đắc tội trật tự chi địa, đắc tội trật tự thiên tộc. Đưa Dạ Lăng Phong ra ngoài, con đường sau này tuyệt đối còn gian nan hơn. Nhưng nếu tử vong là vận mệnh của Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh hành động bây giờ chính là nghịch thiên cải mệnh. Nếu có ai dám động đến thân nhân, huynh đệ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ tự chiến đến cùng. Khi Dạ Lăng Phong thấy Lý Thiên Mệnh quả quyết đến vậy, lời nói lại đầy tự tin, tâm tư ủ dột của hắn cũng nhen nhóm chút hy vọng. Chỉ là, vấn đề thực tế, khiến hắn muốn nói lại thôi. Có khó khăn gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên Mệnh ca, ta bị dị ma phát hiện, giờ đã bị một con dị ma ký sinh. Dạ Lăng Phong cúi đầu đáp. Sau đó thì sao, sẽ thế nào? Lý Thiên Mệnh siết chặt tay. Không rõ. Tình hình hiện tại khá tệ, nó tùy tiện phá hoại trong thân thể ta. Hồn ma nói nó sẽ còn sinh sôi, nếu số lượng dị ma trong ta đạt đến 5-6 con, có lẽ ta sẽ mất mạng. Dạ Lăng Phong nói. Hiện tại là mấy con? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời một con. Dạ Lăng Phong đáp. Ta hiểu rồi. Điều này nghĩa là Lý Thiên Mệnh không thể thông thả ung dung như trước nữa. Nếu không có dị ma uy hiếp, vài năm Dạ Lăng Phong vẫn có thể chờ đợi. Nhưng giờ, thời gian là sinh tử tốc. Nhất định phải tạo ra thay đổi. Thế giới dị độ này, chân nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, rời khỏi đây quá khó khăn. Nếu quá mạo hiểm, ngươi đừng cứu ta nữa, ta không muốn vì ta mà liên lụy ngươi. Ngươi có tương lai tươi sáng, không cần vì ta mà đắc tội Nguyệt Thần tộc và trật tự thiên tộc. Dạ Lăng Phong chân thành khuyên. Nói cái gì đó hả? Lý Thiên Mệnh gõ một cái vào đầu hắn, nói, tỉnh táo lại đi huynh đệ, quan hệ của chúng ta là gì? Ta thấy chết không cứu, ta còn là người sao? Ngươi nghĩ kỹ xem, nếu chúng ta đổi vị trí, ngươi sẽ trơ mắt nhìn huynh đệ đi chết, thờ ơ sao? Dạ Lăng Phong ngẫm nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không. Bởi vì từ ngày bước ra khỏi nhiên hồn kết giới, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng có một ngày như vậy, đem tính mạng phó thác cho Lý Thiên Mệnh. Ta chỉ là cảm thấy, ta có thể rời khỏi nhiên hồn địa ngục là nhờ ngươi, lần này lại muốn ngươi cứu ta, mà ta lại chẳng giúp gì được ngươi, ta quá vô dụng. Dạ Lăng Phong khó chịu nói. Gấp cái gì chứ? Còn nhiều thời gian, nhân sinh gặp gỡ chuyện này biết đâu được. Biết đâu ngày nào đó, người thăng chức nhanh chóng, bảo bọc ta thì sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Thật ra, lần thượng cổ thần tán kia, Khương Phi Linh có thể sống sót, chẳng phải cũng nhờ Dạ Lăng Phong sao? Còn có thập phương đạo cung chi chiến. Hắn đã làm rất nhiều rồi. Ừm, nhất định. Trong mắt Dạ Lăng Phong, có một loại quang mang, gọi là lời thề. Mặt khác ngươi nghe rõ đây. Lý Thiên Mệnh nhấn mạnh. Lý Thiên Mệnh nắm chặt bờ vai hắn, hai tay dùng sức, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Lần này, ta sẽ dốc hết sức để cứu ngươi. Nhưng việc ngươi có thể sống sót trở ra hay không, không chỉ phụ thuộc vào ta, mà còn phụ thuộc vào chính bản thân ngươi. Ta muốn ngươi tự cứu lấy mình. Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, ngươi phải chống lại đám dị ma, và phải sống sót. Chúng ta làm người, không thể khiến những người quan tâm mình phải thất vọng, hiểu không? Ta và Khinh Ngữ, cả hai đều đang chờ đợi ngày trùng phùng với ngươi đấy. Suy cho cùng, chỉ khi ngươi tự cứu lấy mình, chỉ khi ngươi không từ bỏ, thì mọi việc ta làm mới có ý nghĩa. Tuyệt đối đừng để ta vất vả bên ngoài, còn ngươi thì lại uất ức chết ở bên trong. Nếu vậy, ta sẽ khinh thường ngươi đấy, hiểu chưa? Hắn không thể không nói nặng lời như vậy. Bởi vì, hắn thực sự lo sợ Dạ Lăng Phong không thể trụ vững. Hắn không hiểu rõ về dị ma, nhưng hắn biết, đó chắc chắn là những thứ đáng sợ. Hắn không hề cho rằng việc đối kháng dị ma là đơn giản. Hắn chỉ hy vọng, những lời nặng như vậy của mình sẽ khiến Dạ Lăng Phong cũng giống như hắn, vì sinh tồn mà nghịch thiên cải mệnh. Đừng quên, ngươi là niềm hy vọng của 8 vạn tộc nhân, có 8 vạn người thân đứng cùng ngươi một chỗ. Nếu ngươi chết, giấc mộng của bọn họ cũng tan. Trách nhiệm của ngươi rất lớn, phàm là người gánh trọng trách, đều không được phép xem thường việc từ bỏ. Ngươi bước ra từ một địa ngục, không phải để tiến vào một địa ngục khác, mà là để hướng tới ánh sáng, để trải nghiệm nhân sinh, để tận hưởng hồng trần, minh bạch không? Tuyệt đối đừng chết, tuyệt đối đừng thua, ngay cả Nguyên Thủy Ma Tôn cũng đã chọn trúng ngươi. Ngươi nói ngươi mà sống không qua đợt này, chẳng phải là trò cười hay sao? Tư bản của chúng ta đều rất hùng hậu, đúng không? Chúng ta chỉ là thiếu bối cảnh, thiếu sự chống lưng của thị tộc, đúng không? Có dám giống như ta, tự cho mình là phi phàm, tự chiến đến cùng hay không? Giọng hắn càng nói càng lớn. Ánh mắt Dạ Lăng Phong cũng từ mờ mịt ban đầu